Chương 208, tận thế chúng sinh giống. Chương 208, tận thế chúng sinh giống. Sở Nguyên hiện tại uy thế đã muốn tới rồi một cái, vô luận là thế nào công kích, đều là hủy thiên diệt địa hơn nữa. Hiện tại Sở Nguyên cũng lĩnh ngộ tới rồi thiên đạo pháp tắc, đối với thiên đạo lĩnh ngộ cơ hồ tới rồi một cái cực hạn nông nỗi. Hắn cảm giác đi ra này nguyên ma pháp cùng thập phần cường đại, nếu là một loại công kích, chỉ sợ không có gì hiệu quả này đây. Hắn muốn dùng lôi đình lực, thử xem nhìn xem này nguyên ma pháp cùng đến tột cùng có bao nhiều sao lợi hại. Khoảnh khắc trong lúc đó, đó là hình thành một cái tuyệt đại lôi điện chi xà, kia hủy thiên diệt địa lực lượng, từ kia lôi điện chi xà thượng không ngừng bộc phát ra đến, hướng tới trong hư không kia cường đại nguyên ma pháp cùng đó là ném tới ong long ông cả không gian bên trong, không ngừng phát ra từng đợt khinh minh tiếng động, kia cổ xoay chuyển trời đất diệt địa lực lượng, nháy mắt đó là thổi quét thiên địa, làm cho người ta cảm giác lớn một loại khó có thể tưởng tượng áp lực. Cường đại hủy diệt lực lại phô thiên cái địa không tốt, người này thực lực thật sự là khó có thể tưởng tượng. Tam ma nhìn thấy kia lôi điện chi xà hướng tới chính mình bay nhanh lại đây, nhất thời sinh ra một loại cảm giác không ổn, lẫn nhau nhìn thoáng qua, ý nghĩ trong lòng lần thứ hai chiếm được thống nhất. Khoảnh khắc trong lúc đó, tam ma quanh thân chân nguyên đột nhiên chấn động đứng lên, dĩ nhiên là hội tụ ở tại cùng nhau, lần thứ hai hình thành một cái thật lớn gió lốc. Kia cường đại lực lượng cuồn cuộn đáng đáng, cơ hồ là khó có thể địch nổi, kia nguyên ma pháp cùng cũng càng phát ra rõ ràng đi lên. Chính là một lát trong lúc đó, kia nguyên ma pháp cùng hai mắt đột nhiên mở, một cỗ khủng bố lực lượng từ hai mắt bên trong hoàn toàn bùng nổ khai đến, nháy mắt đó là thổi quét thiên địa. Trong lúc đó, không gì sánh kịp khí thế lại mờ mịt một mảnh, đồng thời kia nguyên ma pháp tương tự hồ cảm giác được nguy hiểm, sáu tay bên trong pháp khí cũng bắt đầu quay tròn chuyển cái không ngừng. Khoảnh khắc trong lúc đó, sáu kiện pháp khí dĩ nhiên là ngưng tụ thành nhất kiện cổ quái binh khí, mặt trên khắc vô số kỳ dị hoa văn, ẩn ẩn toát ra một kia nhiếp tâm tâm hồn hơi thở, đặc biệt kia binh khí thượng còn có một thật lớn ánh mắt. Kia ánh mắt bên trong, giống như tràn ngập vô cùng mị hoặc một loại, thường thường tản mát ra một cỗ khiếp người quang mang đến. Lập tức, kia thật lớn mà kỳ dị binh khí, phát ra một trận cường đại chân nguyên khí, nháy mắt đó là tràn ngập khắp nơi, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cường đại. Chính là ngắn ngủn một chốc kia hủy thiên diệt địa quang mang, liền đã muốn hướng tới Sở Nguyên đó là thổi quét mà đến. Không thể không nói, này tam ma kinh nghiệm chiến đấu đích thật là phong phú tới rồi cực hạn, tại đây nhất khẩn cấp thời khắc, dĩ nhiên là lần thứ hai buộc phát ra kinh thiên uy lực hơn nữa. Thanh thế lớn, kia mở mịt kiếm khí lại hướng tiêu dựng lên, chính là nháy mắt liền đã muốn là tới rồi một cái cực hạn. Quả thực là làm cho người ta bất khả tư nghị. Sở Nguyên thấy thế không khỏi hai mắt híp lại, quanh thân chân nguyên lại vận chuyển tới cực hạn, một loại khí thế cường đại, ở độ từ hắn trên người phát ra, quần quận không ngừng hủy diệt lực, cơ hồ là nghiền áp tất cả hết thể. Một cỗ quần quận rộng lớn rộng rãi hơi thở, từ hắn trên người phát ra. Lập tức, Sở Nguyên hai tay đột nhiên nhất chống đỡ, hình như là giơ lên trời bác ngọc trụ một loại, khởi động cả thiên địa, toàn thân lại tản mát ra một cỗ đặc hơn hơi thở. Giống như nghiền áp thiên địa một loại, kia tựa như ma thần một loại cao lớn thân hình, đột nhiên hướng tới kia kỳ dị binh khí chảo quá khứ. Xích lạp kia cường đại vô cùng kiếm quang, chạm ở Sở Nguyên kia thanh hắc sắc bàn tay to phía trên, nhất thời phát ra một trận kịch liệt thanh âm, ở Sở Nguyên trên tay, lại hỏa xuất liên. Tiếp lùi hỏa hoa, bất quá cũng không có thương tổn hại đến Sở Nguyên mảy may. Sở Nguyên thực lực đã muốn tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng nông nỗi, điểm ấy nho nhỏ thương tổn tự nhiên là không thể thương tổn hắn mảy may. Cho dù là ở cường đại thương tổn, với hắn mà nói cũng bất quá không hơn. Bởi vì, Sở Nguyên thân thể, ở quỷ giới thời điểm, gặp được tới rồi thái cổ kim đao kiếp, tài năng ở cái loại này đại kiếp nạn bên trong sống sót, cũng đã thuyết minh tất cả hết thảy, cũng đang là như thế. Nói cách khác, Sở Nguyên cũng sẽ có hiện tại như vậy. Cường đại thái cổ kim đao kiếp đối hắn ảnh hưởng thập phần thật lớn, khiến cho hắn hoàn toàn đột phá gông cùm xiềng xiếc, thậm chí là lĩnh ngộ tới rồi tiên đạo pháp tắc. Hơn nữa, còn phải tới rồi thái cổ kim đao, loại này thiên đạo hình phạt chi khí, quả thực là có được không gì sánh kịp lực lượng, có thể nghiền áp chúng sinh hết thảy, vô luận là thần ma tiên quỷ yêu, tại đây thái cổ kim đao dưới, cũng không quá là cặn bã bất quá, trước mắt này tam ma thực lực, còn dùng không được Sở Nguyên vận dụng thái cổ kim đao. Siêu thiên trảo địa, Sở Nguyên mãnh quát một tiếng, kia thật lớn ma trảo, đó là hướng tới tam ma đó là nhanh chóng trào lại đây, quả thực chính là siêu việt thời gian cùng không gian giới hạn, ở ngắn ngủn một chốc kia, đó là hoàn toàn bắt lấy kia quỷ dị binh khí trong hư không kia nguyên ma pháp củng, nhìn thấy chính mình binh khí thế nhưng bị Sở Nguyên bắt lấy, không khỏi hoàn toàn nổi giận đứng lên, cả hư không bắt đầu không ngừng băng hãm đứng lên, kia cuồng bạo ý niệm trong đầu, tràn ngập mọi. Người cảm quan, chính là ngắn ngủn trong nháy mắt, kia cuồng bạo khí đã muốn là tràn ngập khắp nơi, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác đồng thời, kia nguyên ma pháp cùng trong đó một mặt, rồi đột nhiên xuất hiện một viên thật lớn ánh mắt, một cỗ hủy diệt quan mang, nháy mắt từ kia trong mắt phát ra đi ra ân thật mạnh đại hủy diệt lực, xem ra ta trước đó vẫn là xem thường ngươi Sở Nguyên cảm nhận được này cổ hủy diệt lực, không khỏi lộ ra một tia cổ quái vẻ mặt, nhưng là chút không có gì sợ hãi, chính là lạnh lùng cảm thụ được. Lập tức, kia thanh hắc sắc bàn tay to, đột nhiên bắn ra chỉ, nháy mắt một cỗ cường đại dòng khí, từ ngón tay thượng bộc phát ra đến ầm vang hai cổ cường đại dòng khí, lẫn nhau va chạm ở tại cùng nhau, nhất thời phát ra một tiếng kinh thiên động địa thanh âm, cả thiên địa hoàn toàn lâm vào hỗn vội một mảnh, một cỗ khủng bố tới rồi cực hạn lực lượng, cũng từ nơi này không ngừng bộc phát ra đến khoảnh khắc trong lúc đó. Cả thiên địa lần thứ hai lâm vào tới rồi hủy diệt bên trong, kia khủng bố khí. Thế, khiến cho ở đây mọi người không khỏi đều vận chuyển chân nguyên chống cự, thậm chí, có chút tuổi trẻ đệ tử, tu vi không phải thực tinh thần, tại nơi hủy diệt quang mang đã đến thời điểm, còn không có tới kịp phản ứng, đó là trực tiếp bị kia hủy diệt quang mang chém giết, có thể tưởng tượng đi ra, này cường đại dòng khí, đến tột cùng là đáng sợ cỡ nào, đồng thời, cũng bày ra ra Sở Nguyên thực lực, là cỡ nào khủng bố. Quả thực chính là thượng cổ ma thần.